Chương 2201, 2462 luật rừng dưới. Đạo huynh, ngươi biện pháp này, dường như không quá dùng được ca, mặc dù nói, đoa nở kia hỏa diễm mang theo lấy bị đốt một nửa mới mẻ thân cây rơi xuống, thế nhưng cũng không có đánh đến một con kia manh thu a mà lần đầu tiên hay sao, con kia manh thu lại như vậy cơ linh, lần thứ hai, thì càng thêm sẽ không có cơ hội. Đa bảo đạo nhân thực sự muốn không phải minh bạch, cái này Lâm Thiên Diêu, làm như vậy, có ý nghĩa gì? Hắn mới có thể nhìn ra, như vậy hoàn toàn không thể thực hiện được mới đúng, ngươi lại chờ một chút, không nên gấp gáp. So sánh đa bảo đạo nhân, Lâm Thiên Diêu lúc này lại có vẻ trầm ổn sinh ra. Cái kia một đoàn hỏa diễm mặc dù không có bắn trúng con kia manh thú có chút đáng tiếc, nhưng là lại đã ở Lâm Thiên Diêu dự liệu ở giữa. Mà Lâm Thiên Diêu, vốn là không có trông cậy vào lần này, là có thể giải quyết cái này manh thú cho hay. Cũng may phía sau manh thú mặc dù nhanh nhẹ, thế nhưng nhân loại lại có so với man lực càng kinh khủng hơn trí tuệ. Cái kia manh thú mặc dù đang phía dưới đói không khô nước bọn, thế nhưng hiển nhiên, hắn bỏ không được, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Mà Lâm Thiên Diêu cũng thoải mái tự tại tiếp tục duy trì cái kia một đoàn hỏa diễm. Phía trước cái kia đoạn đánh lửa thân cây đã dần dần muốn thiêu đốt đến cuối, Lâm Thiên Diêu thận trọng khống chế được ngọn lửa, đem cái này đoàn ngọn lửa thận trọng dẫn dắt đến rồi một bụi khác sớm đã khô cạn trên cây khô. Cây đại thụ này đầy đủ cự đại, chắc cây cũng nhiều đủ, vì vậy, như vậy đã khô cạn cây mỉ kỳ dạ rất nhiều. Làm xong những thứ này sau đó, Lâm Thiên Diêu đem đoa nở kia đã muốn đốt tới cuối thân cây, trực tiếp ném xuống ác thú trước giờ có phòng bị, trực tiếp tránh ra, mà Lâm Thiên Diêu cũng không để bụng, chỉ là đem một ít mới mẻ lá cây, ném xuống. Không phải quá một lát sau, thì có một ít thanh niên thăng lên. Hai người ngồi ở trên cây còn không có cảm giác gì, thế nhưng cái kia manh thú, ngửi được cái kia mùi thuốc lá, hiển nhiên có chút chịu không nổi, không được vòng quanh đi, muốn tách ra cái kia thanh niên. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, sau đó, lại đem một ít mới mẻ lá cây hái xuống, ném xuống. Trùng hợp, lúc này gió lại dần dần bắt đi. Hỏa diễm mượn gió thế, lại có mới mẻ nguyên liệu, tuy là những cái này nguyên liệu còn có rất lớn hơi nước, thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới có thanh niên cuộn cuộn, ngay cả ngồi ở phía trên hai người đều cảm giác được một hồi sang tị tử, càng không cần phải nói phía dưới cái kia manh thú. Hỏa thế càng lúc càng lớn, mà Lâm Thiên Diêu vẫn còn đang không ngừng đem một ít mới mẻ lá cây ném xuống, thậm chí còn về sau, hắn bắt đầu trực tiếp tìm kiếm một ít cây chi mạt cổ dọe ném xuống. Mà phía dưới đó vốn chính là một mảnh bãi cỏ. Lúc này hỏa thế dần dần trở nên lớn, cái kia bãi cỏ cũng dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Đa bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, có chút ngẩn ra. Hắn hiện tại coi là minh bạch Lâm Thiên Diêu muốn làm là cái gì. Chỉ là, chứng kiến cái này hỏa thế dần dần trở nên lớn, đa bảo đạo nhân vẫn còn nhịn không được đối với Lâm Thiên Diêu nói một tiếng. Đạo hữu, cái này hỏa thế dần dần lớn, ta ngươi hai người ở chỗ này, mặc dù cái kia manh thú bị khói lửa hơn chạy, chúng ta không phải cũng phải bị nướng chín. Đa bảo đạo nhân vừa nghĩ tới đây, không khỏi cảm thấy có chút sức đầu mẻ chán. Cái này quả thực không tính là một biện pháp tốt, ở đa bảo đạo nhân xem ra, Lâm Thiên Diêu cái ý nghĩ này, thực sự lạn thấu. Không cần phải gấp, nơi đây bùn đất ướt át, hỏa thế cùng lắm đứng lên. Hơn nữa, ta quan thiên tựa nờ dê tối đa bất quá là một canh giờ về sau liền trời muốn mưa. Còn nữa, cách nơi này cách đó không xa còn có một cái hồ lớn, trừ cái đó ra, tất cả đều là đất ngập nước, nơi đây mặc dù xảy ra cháy lớn, cũng đốt không đứng dậy. Đa bảo đạo nhân sửng sốt, nghe Lâm Thiên Diêu lời này, sau đó, hắn mới nhớ. Phía trước Lâm Thiên Diêu bị con kia manh thú xua đuổi ly khai bên này, xem ra, hắn đang đào tẩu thời điểm, dường như còn chăm chú quan sát tuần này bên tình huống, nghĩ đến đồng dạng tình huống bên dưới, mình đã hoàn toàn thất kinh, mà Lâm Thiên Diêu vẫn còn chấn định tự nhiên, đồng thời đang đào tẩu thời điểm còn chú ý quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đa bảo đạo nhân không khỏi có chút thẹn thùng. Mà Lâm Thiên Diêu lại không có để ý, hắn vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới con kia manh thu đang nhìn. Hắn biết, loại này đại hình động vật ăn thịt kiên trì đều là tốt vô cùng. Có đôi khi, loại này manh thu thậm chí sẽ làm bộ ly khai, sau đó lặng lẽ mai phục đứng lên, chờ đợi con mồi thả lỏng cảnh giác thời điểm lại phát động công kích, tiến tới một kích chí mạng. Đây là phi thường đáng sợ, bây giờ Lâm Thiên Diêu, nhiệm nguy hiểm thế nào cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy, hắn phải xác nhận cái kia ác thú hoàn toàn đi sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Kỳ thực, hắn trong lòng cũng không hoàn toàn giống như là nét mặt ung dung như vậy bình tĩnh, trong lòng hắn cũng cấp bách, dù sao, cái này có thể tính là thực sự đùa lửa may mắn, cái kia manh thu chung quy còn không chịu nổi hun khói du nở dê lư a đô tờ, tuy là con mồi gần ngay trước mắt, thế nhưng nó lại không cách nào kiên trì, mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng không khỏi không cực nhanh rời khỏi nơi này. Đợi tiếp nữa, nó liền muốn tươi sống bị sạc chết, tuy là linh trí không cao, thế nhưng su cắt tị hung theo cái lợi, tranh cái hại nhưng cũng là bản năng của dã thú. Mà Lâm Thiên Diêu vì cố ý xác định con này ác thú là không phải thật ly khai, vẫn còn ở trên cây đặc biệt đợi một chút nhì, nhìn thấy cái kia manh thu trực tiếp chạy hồ lớn đi, hắn lúc này mới yên tâm. Cái này sau đó, hắn biến sắc, liền hướng về phía Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói ra, đi tìm một ít trọng thân cây, càng nặng nghề càng mới mẻ càng tốt, bay thẳng đến phía dưới đập xuống hiện tại hỏa thế vẫn không tính là quá hung mãnh, căn cứ kinh nghiệm, làm như vậy có thể dập tắt lửa. Mà Lâm Thiên Diêu mình cũng không có nhàn rỗi, hắn nhớ muốn, sau đó trực tiếp bỏ xuống phía dưới. Lúc này, phía dưới hỏa diễm đã dần dần thăng lên, liền dưới cây đại thụ đều có vài phần trước cảm giác nóng, tuy là Đa Bảo đạo nhân kéo một đoạn trọng thân cây đập xuống, nhưng rất là tiếc nuối, cái kia hỏa diễm cũng không có trực tiếp tắt, chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Mà Lâm Thiên Diêu bò xuống phía dưới, sau đó đem dùng hai cái tay ở khói đặc ở giữa không ngừng đem một ít mới mẻ bùn đất trực tiếp ném tới trong ngọn lửa, như vậy sau một lúc lâu sau đó cái kia bước lên hỏa diễm mới dần dần tắt. Manh thú phải không biết như thế nào tắt ngọn lửa, mà nhân loại lại biết. Lâm Thiên Diêu làm xong những thứ này sau đó, Đa Bảo đạo nhân cũng bò xuống tới. Chỉ là khi hắn vừa định sẽ đối Đa Bảo đạo nhân nói cái gì đó thời điểm, chợt sắc mặt dùng mình, hắn trực tiếp xoay người nhìn về phía sau mình, nơi đó có xù nạ xào xạc thanh âm ở truyền đến.